Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472. Chương 42. Sân bóng ở ngoài đối lập. Cuộc kế tiếp thi đấu. Catcher đầu tiên là Miyuki. Picture là Sawamura Tanba chuẩn bị sẵn sàng. Thế cuộc nếu cần, bất cứ lúc nào chuẩn bị lên sân, từ lúc cùng Akikawa học viên đánh với trước. Kataoka huấn luyện viên liền công bố Seido Cao Trung 1-4 trận chung kết trước tiên danh sách đối với cùng Akikawa học viên thi đấu. Bao quát Kataoka huấn luyện viên ở bên trong, Seido Cao Trung tuyệt đại đa số người kỳ thực đều không có để ở trong lòng bọn họ, tuy rằng linh cảm đến cuộc tranh tài này có thể sẽ gặp phải một chút phiền toái, nhưng cũng vẻn vẹn là một ít phiền toái nhỏ mà thôi. Picture trên gò có Sawamura tỏa chấn tình huống. Lấy Akikawa học viên thực lực là không thể ghi điểm nếu đối phương cũng không có cách nào ghi điểm. Bọn họ lại làm sao có khả năng thắng đây? Cuộc tranh tài này, Seido Cao Trung có lòng tin tất thắng. Từ lúc cùng Akikawa đánh trước, bọn họ đã vì là cuộc kế tiếp thi đấu làm chuẩn bị Ichidaisen. Đây mới thực sự là đại địch, này cũng không phải nói Seido Cao Trung tuyển thủ cao bao nhiêu ngạo, trên thực tế chênh lệch lớn như vậy tình huống, nếu như bọn họ vẫn thua cho Akikawa học viên, cái kia Seido Cao Trung tất cả mọi người liền cũng có thể mua khối đậu hũ đâm chết mất mặt. Cuộc tranh tài này xác thực cho Seido Cao Trung rất lớn xung kích. Akikawa học viên ngoan cường, Yu Sashin thực lực cũng xác thực rất xa ra Seido Cao Trung trước kia dự liệu, có thể vậy lại như thế nào? 8. Trên cầu trường điểm số nói rõ tất cả. Đây chính là song phương sự chênh lệch hoạch Kasuyuki sau. Seido Cao Trung bọn học sinh đơn giản chúc mừng một hồi. Sau đó đều từng người bình tĩnh lại, cuộc tranh tài này thắng lợi là như đã đoán trước. Không có cái gì tốt chúc mừng hơn nữa, bởi vì thắng lợi, bọn họ cũng không có thời gian đến chúc mừng, bọn họ còn muốn chuẩn bị đón lấy thi đấu đi ra sân. Bóng, Seido Cao Trung tuyển thủ, trước mặt đụng với Ichidaisen đội ngũ, thật là khéo a. Sawamura phi thường hoài nghi, Ichidaisen người, chính là vẫn chờ ở chỗ này, chuyên môn chờ Seido Cao Trung người xuất hiện năm nay mùa xuân cái kia một cuộc tranh tài. Seido Cao Trung ở đánh bóng chiến bên trong, chiến thắng Ichidaisen bọn họ phòng trừng cũng kìm nén một mạch. Chờ báo thù rửa hận đây, chúc mừng các ngươi cái thứ nhất đánh vào bát cường a. Kataoka huấn luyện viên, phảng phất cố ý thị uy như thế. Ichidaisen huấn luyện viên đứng ở nơi đó, cười ha hả nói dáng dấp kia thật giống như Seido Cao Trung cái này oan gia đối đầu có thể đánh vào bát cường, hắn cao hứng vô cùng như thế đúng đấy, hắn nên cao hứng. Nếu như Seido Cao Trung không có đánh thắng, bọn họ muốn tìm ai báo thù huyết hận đây? Kataoka lễ phép lấy xuống mũ, gật gật đầu mặc kệ là số tuổi vẫn là tư lịch. Kataoka đều so với đối phương tiểu, thời điểm như thế này đương nhiên phải khách khí chút, đây là tối lễ nghi cơ bản, nhưng trong quá trình này, Kataoka nhưng chẳng hề nói một câu đối phương có thể không riêng là hắn tiền bối, đồng thời còn là Seido Cao Trung có thể gặp được đối thủ thời điểm như thế này. Làm Seido Cao Trung bóng chày đội người lãnh đạo, Kataoka là tuyệt đối không thể yếu đi khí thế, đương nhiên Seido Cao Trung những này tuyển thủ cũng giống như vậy, nhìn đối diện danh chấn toàn quốc những minh tinh này tuyển thủ. Đến nay vẫn không có đánh vào qua Koshien Seido các tuyển thủ. Tương tự là không cam lòng yếu thế mùa xuân toàn quốc chọn lựa thi đấu. Ichidaisen một đường quá quan trảm tướng, đánh vào Koshien, đồng thời ở Koshien bên trong, bắt toàn quốc bát cường tốt thứ tự đội trưởng đại trước. Đập chủ lực Miyagawa, Hoshida, Aimenaka những người này đã sớm thành toàn quốc đẳng cấp siêu sao tuyển thủ, bọn họ đứng chung một chỗ. Cho Seido Cao Trung tuyển thủ, tạo áp lực một bên khác. Seido cao trung năm thứ ba, ở đội trưởng Yuki dẫn dắt đi, tương tự biểu hiện không cam lòng yếu thế, tuy nói đến bây giờ làm dừng. Bọn họ vẫn không có đánh vào qua Koshien thế nhưng lúc trước thi đấu bên trong, bọn họ cũng tuyệt đối không có bại bởi qua Ichidaizen đến bây giờ làm dừng. Song phương giao thủ chiến tích là một thắng một bại, đánh cái hòa nhau mà thôi, sau đó chính là bọn họ làm tuyển thủ. Cuối cùng một lần giao thủ hưu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Furuya Satoru không rõ vì sao, muốn phải tiếp tục đi về phía trước, ngốc bẩm sinh hắn cũng không có nhận ra được chính mình học trường, tại sao đột nhiên ngừng lại. Dù sao Ichidaizen tuyển thủ cũng không có ngăn ở con đường ngay chính giữa, mà là đứng con đường một bên liền đường tới nói. Ichidaizen cũng không có ngăn trở Seido Sawamura từng thanh hắn kéo Furuya Satoru không rõ vì sao. Nhìn Sawamura, hiện tại có thể không phải chúng ta ra mặt thời điểm. Chúng ta liền đàng hoàng làm một người học đệ, làm vai phụ được rồi. Sawamura liếc mắt nhìn Ichidaizen đội ngũ hắn từ đối diện cái đội ngũ này. Trên người cảm nhận được nguy hiểm to lớn, dù cho không có mặt đối mặt thực tế giao thủ, Sawamura cũng có thể cảm giác được thực lực đối phương cường hãn, không hổ là có thể đánh vào Koshien bát cường đội ngũ. Quả nhiên có một bộ, đến bây giờ làm dừng. Seido cao trung chân chính khiêu chiến xuất hiện, nếu như muốn tiếp tục tiến lên, Seido cao trung nhất định phải chiến thắng Ichidaizen. Tuy rằng ở Sawamura trong ấn tượng, khóa này che ở Seido trước mặt cũng không phải Ichidaizen đội ngũ, mà là một cái khác đội ngũ. Sự tình qua đi mười mấy năm, Sawamura ấn tượng vẫn là rõ ràng như thế. Đương nhiên không phải là không có nguyên nhân, bởi vì sau đó phải xuất hiện cái đội ngũ này bên trong, có cùng Sawamura dây dưa một đời đối thủ Major League bên trong tên quái vật đập chủ lực Todoroki Raichi, ở cùng Sawamura cùng thời kỳ trong tuyển thủ, cũng từng xuất hiện không ít có tên đập chủ lực giả, mà trong này chứ danh nhất một cái chính là Todoroki Raichi ở Sawamura sống lại trước. Todoroki Raichi đã bắt qua 3.541 chi hit, 891 chi home run, tỷ lệ hit 4.13. Nếu như đơn thuần xem đánh bóng, cái này tuyển thủ coi như ghi vào sử sách cũng không quá đáng, chỉ là rất đáng tiếc Todoroki Raichi thành danh trận chiến đầu tiên chính là lấy hắc mã tư thái đánh bại Ichidaizen. Vì lẽ đó Sawamura đối với chuyện này ấn tượng rất sâu, hơn nữa hắn cùng Todoroki Raichi cũng là không sai bằng hữu, đương nhiên không có tốt đến cùng Chris Narumiya May trình độ đó, nhưng cũng coi như giao tình không tệ. Đối với hắn cao trung thời kỳ đoạn trải qua này, Sawamura cũng là biết đến rõ rõ ràng rằng chỉ có điều kiếp này sinh rất khó lường hóa. Nhân vì chính mình đột nhiên xuất hiện, Ichidaizen khẳng định làm càng nhiều chuẩn bị, so với ban đầu càng mạnh hơn. Điểm này là không thể nghi ngờ, vì là thiên tài gì tuyển thủ yêu thích tụ tập xuất hiện. Này có thể không phải là không có đạo lý, chính là bởi vì có cạnh tranh, mọi người mới sẽ lẫn nhau xúc tiến tiến bộ, đem Seido cao trung xem là thứ nhất quân địch giả. Ichidaizen khẳng định so với trước kia cường, vốn là thực lực phương diện liền chiếm cứ ưu thế. Bọn họ cùng Todoroki Raichi thi đấu, cuối cùng ai thắng ai thua liền trở nên rất khó nói, đối lập mười mấy giây, bất phân thắng bại, hai chi đội bóng liền như vậy tách ra thời điểm đi ở cuối cùng, Manaka đột nhiên cùng Tanba nói một câu, nếu vì bắt A vị trí cố ý chạy đi Seido, liền không muốn dễ dàng đem A số áo nhường ra đi à. Tanba sững sờ, hắn quay đầu nhìn Manaka một chút, trầm thấp nói rằng, ta chưa từng có nghĩ tới muốn đem A để cho người khác. Ngoặc kép, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.